Côn Luân Ma Chủ tập 196. Tu Bồ Đề Thiền Viện có thể bộc phát lực lượng cường đại như vậy, không khéo hôm nay Sở Hưu lại thất bại tan tác mà quay về sao? Nhìn Ưu Đàm Bà La Phật quang ngập trời và Tu Bồ Đề Bảo Thụ hùng vị vô song, Sở Hưu lắc đầu nói: vì đối phó với ta mà vận dụng toàn bộ lá bài tẩy của Tu Bồ Đề Thiền Viện các ngươi đúng là khổ công rồi, nhưng đáng tiếc vẫn vô dụng thôi. Sau khi Sở Hưu dứt lời, y vẫy tay một cái, tất cả các võ giả trực thuộc Côn Luân Ma giáo chuẩn bị ra tay, đứng vào các phương vị hình thành một trận thế. Thấy cảnh này, những võ giả thế hệ trước như lão tổ Doanh Gia đều biến sắc. Chiến trận là chiến trận của Côn Luân Ma giáo, dù vậy thì có thể bày trận, dùng người đương nhiên cũng có thể bày trận, nhưng cần rất nhiều võ giả, hơn nữa còn phải luyện tập rất nhiều năm. Thao luyện chiến trận tốn thời gian rất dài, cho nên dẫu là các đại phái đỉnh phong có đủ người cũng không muốn làm như vậy, đừng không bù nổi mất. Cho nên chỉ có những đại quốc như Đông Tề và Bắc Yên mới bố trí một số chiến trận đơn giản để chém giết trên chiến trường. Còn bây giờ đám người dưới trướng Sở Hưu lại bày ra chiến trận, uy thế cực kỳ cường đại, tuyệt đối không phải vật phàm. Hơn nữa chỉ cần nhìn phối hợp giữa các võ giả là thấy, chắc chắn bọn họ đã tu luyện nhiều lần, nhiều năm. Sự thật cũng không khác nhiều so với suy đoán của lão tổ Doanh Gia. Trong một năm Sở Hưu không có mặt, Côn Luân Ma giáo phong sơn, mọi người ngoài tu luyện ra là bố trí chiến trận diễn luyện một phen. Còn khởi nguồn của chiến trận chính là truyền thừa của Thiên Cốc Ma Tôn, được Viên Cát đại sư khôi phục đưa cho người khác tu luyện. Lục Trường Ngụy Từ Nhai bảo các đệ tử Côn Luân Ma giáo tu luyện chiến trận này thật ra chỉ là để ổn định lòng người, sợ bọn họ nhàn rỗi quá mức gây ra chuyện gì đó, không ngờ hôm nay lại có chỗ sử dụng. Sở Hưu, Ngụy Thư Nhai và Thường Thiên Lương đứng ra, chỉ cần uy thế của ba người bọn họ cũng đủ hủy diệt 9/10 tông môn trên giang hồ. Giả Ma giao cho ta, Thương Thành Chủ và Ngụy Lão, các người nghĩ cách là phá vỡ đóa Ưu Đàm Bà La kia đi. Đóa hoa kia luôn khiến cho người ta cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Sau khi nói với hai người xong, Sở Hưu lại quay sang nói với Hắc Kiệt và Lục Vi: thấy lão hòa thượng kia không? Hai người các ngươi đối phó với hắn không cần liều mạng quá, 9/10 sinh cơ của lão hòa thượng kia đã bị hiến tế rồi, các người chỉ cần ngăn cản hắn là được. Ngăn tới cuối cùng, cho dù các người không giết được hắn, hắn cũng không sống nổi đâu. Hắc Kiệt và Lục Phi đứng ra đồng thời gật đầu. Mọi người ở đây nhìn Hắc Kiệt và Lục Phi đứng sau lưng Sở Hưu, ai cũng sửng sốt. Sở Hưu tìm đâu ra hai người này vậy? Nhìn tướng mạo thì khá giống man tộc, nhưng chỉ là giống màu da, những điểm khác thì không giống. Hơn nữa cứ xem khí tức trên người bọn họ, anh cũng có thể cảm giác được bọn họ rất mạnh, nhưng cụ thể mạnh tới mức nào thì không ai biết. Nhưng cứ nhìn vị trí họ đứng đã biết, chắc chắn thực lực của bọn họ không yếu, ít nhất cũng mạnh hơn đám người Chữ Vô Kỵ, vì bọn họ đứng ngay sau lưng Sở Hưu. Chiến! Sau khi Sở Hưu thét lớn, phá trận tử trong tay y chém xuống, đạo khí sắc bén cực hạn chém về phía Ra Ma. Những lời lưỡi đao đi qua, toàn bộ thế giới như bị cắt thành hai nửa. Ngụy Thư Nhai phải Thường Thiền Lương đồng thời xuất thủ tấn công đoạn Ưu Đàm Bà La, còn thứ này bảo hộ trong phạm vi của Tu Bồ Đề Thiền Viện. Ngoài lực lượng cơ thể đơn thuần nhất, tất cả các lực lượng dị thường khác đều bị bài xích tới mức không còn tồn tại. Không phá hủy nó thì Sở Hưu muốn tấn công Tu Bồ Đề Thiền Viện đã khó lại càng thêm khó, cho dù cuối cùng thành công cũng sẽ tổn thất nặng nề. Ngụy Thư Nhai và Thường Thiền Lương đều là người có võ đạo mạnh mẽ hùng hồn, hai người liên thủ với nhau dùng tốc độ nhanh nhất phá hủy Ưu Đàm Bà La. Nhưng hòa thượng bất không hào phí tới 9/10 sinh cơ mới làm cho đóa Ưu Đàm Bà La nở rộ, làm sao lại để cho hai người thành công dễ dàng như vậy được. Hắn tụng niệm Phật hiệu, vạn vạn hiện hiện quanh người, hóa thành từng Phật ấn đánh về phía cả hai. Nhưng một khắc sau, Hắc Kiệt gầm lên, cầm một thanh chiến chùy khổng lồ trực tiếp đập nát Phật ấn kia. Lục Phi theo sát phía sau, miệng lẩm bẩm một đoạn chú văn kỳ dị. Một lớp sương mù bỏ qua tất cả phòng ngự cơ khí nào, rơi vào trong người hòa thượng bất không thôn tính sinh cơ của hắn. Ngay lúc hai người ra tay, tất cả mọi người đồng thời biến sắc. Sau khi Sở Hưu hủy diệt Đại Quang Bình Tự, tất cả mọi người cho rằng bọn họ đã thấy được lá bài tẩy của Sở Hưu. Kết quả bây giờ Sở Hưu lại đột nhiên lôi từ đâu ra hai kẻ không rõ lai địch. Chuyện này khiến mọi người ở đây cực kỳ kinh hãi. Hắc Kiệt và Lục Phi không phải võ giả, cho nên lúc này, cho dù bọn họ ra tay, mọi người cũng không thấy được cảnh giới của bọn họ. nhưng không thấy cảnh giới, nhưng có thể thấy được thực lực. Thực lực lực lượng cơ thể Hắc Kiệt vô cùng cường đại, ít nhất ở đây không ai dám nói chắc chắn mình có thể thắng được Hắc Kiệt về mặt lực lượng của cơ thể. Còn Lục Phi, phương thức tấn công của cô nàng cực kỳ quỷ dị, khiến cho người ta không thể hiểu nổi, nhưng tương tự như chú thuật các thứ. Điều khủng khiếp nhất là chú thuật của cô nàng có thể bỏ qua phòng ngự cỡ Bất Không Hòa Thượng, bỏ qua tất cả bất cứ nội lực cương khí nào, thậm chí là tinh thần lực, trực tiếp tước đoạt sinh cơ của con người. Thứ này quá khó phòng bị, quá mức kinh dị. Một thì cơ thể sánh ngang với cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền, một thì có chú pháp gây nguy hiểm tới cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền. Hai người liên thủ quỷ dị tới mức không ai ở đây dám nói là mình thắng được. Có trời mới biết rốt cuộc sở hữu đôi từ đâu ra hai người với thực lực mạnh như vậy. Vì sao trước đây bọn họ chưa từng nghe nói qua? Vừa rồi Tu Bồ Đề Thiền Viện sử dụng lá bài tẩy liều mạng để trả Tu Bồ Đề Bảo Thụ và Ưu Đàm Bà La. Bọn họ còn tưởng chiến cuộc sẽ nghiêng sang một bên, không ngờ sở hữu lại lật tay đảo ngược tình thế. Mà lúc này bên phía sở hữu và Rama cũng bắt đầu giao thủ. Hai người kia vừa mới ra tay là uy thế như thiên băng địa liệt. Có thể nói ngay từ đầu, hai người đã liều mạng với nhau. Sau khi thiêu đốt tinh huyết và nguyên thần, thực lực của Rama đã bộc phát lên tới đỉnh phong. Ngoài ra còn có Tu Bồ Đề Bảo Thụ tăng cường và lực lượng của Ưu Đàm Bà La kiềm chế ba khí dị chủng của sở hữu, khiến cho lúc này về mặt lực lượng và nội tình, Rama đã hoàn toàn vượt qua sở hữu. Khi nhát đao của sở hữu chém tới, Rama chắp tay trước ngực, hư ảnh Tu Bồ Đề Bảo Thụ lắc lư, Phật quang màu vàng truyền vào trong tay Rama, uy lực cường đại âm âm bộc phát, trực tiếp tịch diệt lực lượng tử đạo thế của sở hữu. Cảm nhận được lực lượng cường đại này, sắc mặt sở hữu hơi thay đổi. Trong số cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền ở hạ giới, có thể nói tuổi tác của Rama là nhỏ nhất, nhưng thực lực của hắn không phải là kẻ yếu nhất, thậm chí là một trong những người mạnh nhất. Còn Rama vừa ra tay đã trực tiếp liều mạng, lực lượng đó khiến sở hữu cũng phải kinh hãi. Một đạo dùng hợp cả hồng trần phiêu miểu trảm và đạo ý phá tự quyết mà không thể làm gì được đối phương, có thể thấy lúc này lực lượng và nội tình của Rama cường đại tới mức nào. Quanh người của sở hữu, ngọn lửa diệt thế bắt đầu cháy rực lên, men theo thần đạo đốt tới người của Rama. Lực lượng của ngọn lửa diệt thế đi được nửa đường, chạm phải Phật quang của Ưu Đàm Bà La. Tuy không lập tức dập tắt, nhưng lại rằng có ở đó, không cách nào tiến thêm một bước. Sở hữu chợt cau mày, lực lượng của cái thứ quỷ quái này lại bá đạo lên như vậy sao? Ngay cả ngọn lửa diệt thế cũng không thể áp chế nó ư? Còn lúc này, tình cảnh của mọi người bên Côn Luân Bà Giáo ở bên dưới cũng không mấy lạc quan. Tu Bồ Đề Thiền Viện nhân số không nhiều, tăng nhân lớn lớn nhỏ nhỏ cộng vào không tới ngàn người, còn không bằng 1/10 của Côn Luân Bà Giáo. Nhưng có Phật quang của Ưu Đàm Bà Đa, mọi người dưới trướng sở hữu có làm thế nào cũng không thể đánh vào trong Tu Bồ Đề Thiền Viện. Chỉ có số ít như Lục Sang Hà hay là Lã Phụng Tiên là có thể giết vào trong. Nhưng đáng tiếc, chưa bao lâu sau đã bị đánh bật ra. Không đợi sở hữu nghĩ ra biện pháp, bên phía Rama đã tụng niệm Phật hiệu. Trái cây óng ánh trên Tu Bồ Đề Bảo Thụ tỏa ra Phật quang rực rỡ rơi xuống tay. Chớp mắt đã hóa thành một thanh thiền trượng hoàn toàn do Phật quang vàng rực ngừng tụ lại. Theo thiền trượng đập xuống, quanh người của sở hữu đều bị Phật quang rực rỡ phong tỏa. Không ngờ lực lượng của Tu Bồ Đề Thiền Viện và Ưu Đàm Bà La có thể liên kết lại, khiến cho xung quanh sở hữu bị Phật quang bao phủ triệt để, ngay cả phát trận tử cũng không thể chém ra. Nói chính xác hơn, phát trận tử có thể chém đứt, nhưng chỉ chớp mắt sau, Phật quang đã lại lấp đầy. Thiền trượng từ trên không trung đập xuống, sau lưng của sở hữu hiện lên pháp tướng Đại Nhật Như Lai, tay niết vô xác định đại thủ ấn nghênh đón, nhưng lập tức bị đánh tan. Trong trạng thái này, lực lượng và nội tình của Rama cường đại tới kinh người, e là Dạ Tiểu Nam có tới đây thì hắn cũng chỉ có thể đánh ngang tay thôi. Phát trận tử giơ ngang trước người, xung quanh của sở hữu lập tức bộc phát ra đại lượng ngọn lửa diệt thế màu vàng bạc. Lực lượng của Ưu Đàm Bà La có thể bài xích mọi loại lực lượng dị chủng, nhưng không cách nào ngăn cấm lực lượng cơ thể thuần túy. Nhưng chỉ dùng lực lượng cơ thể để chống cự, sở hữu lập tức bị thiền trượng của Rama đập xuống đất, tạo thành một cái hố lớn. Thấy sở hữu chật vật leo từ trong hố ra, những võ giả âm thầm quan chiến, không ai chế nhạo sở hữu, ngược lại trong lòng ai nấy đều trầm xuống. Vì sở hữu cường đại vượt ngoài tưởng tượng của bọn họ, Tuy đòn vừa rồi là Sở Hưu chịu thiệt, nhưng nghĩ đối mặt với ai? Đối mặt với thần tăng Rama, còn là thần tăng Rama đã thiêu đốt khí huyết nguyên thần, có lực lượng của tu bồ đề bảo thụ tăng cường, mà Sở Hưu còn bị lực lượng của ưu đàm bà la áp chế. Quan trọng nhất là tới giờ Sở Hưu vẫn là cảnh giới chân hỏa luyện thần đỉnh phong, y còn chưa đạt tới cảnh giới thiền địa thông huyền. Sở Hưu trong trạng thái như vậy, nếu bình thường thì phải là y bị Rama ra tay đập chết. Kết quả tuy y khá chật vật, nhưng vẫn như là không có gì bò dậy đánh tiếp. Thế mới là khủng khiếp nhất. Rama nhíu mày, gương mặt của đại đa số thời điểm luôn giữ vẻ không biểu cảm, lúc này lộ vẻ lo lắng. Không phải hắn vội vàng muốn thắng, mà là thực lực của Sở Hưu vượt ngoài tưởng tượng của hắn. Thiêu đốt khí huyết lại thêm thiêu đốt nguyên thần, hắn cũng không cố được bao lâu. Nếu trận chiến này không thể giết chết Sở Hưu, vậy sớm muộn gì tu bồ đề thiền viện cũng phải trải qua đại kiếp nạn một lần nữa. Rama thở dài một tiếng, hai tay hắn chắp lại trước ngực, tụng niệm Phật hiệu. Phật quang rực rỡ bay ra từ tu bồ đề bảo thụ, mỗi điểm Phật quang đều hóa thành một Phật đà. Cảm nhận được lực lượng đó, Sở Hưu đột nhiên biến sắc. Quanh người của y mà khí tinh thuần lượn lờ, ấn quyết kết thành, trời khóc đổ mưa máu đột nhiên hàng lâm. Khí tức cường đại xé rách hư không, cho dù là lực lượng của ưu đàm bà la thì trong thời gian ngắn cũng không thể phong tỏa đại bỉ chú xé rách không gian. Hư ảnh ma thần nhô ra nửa người, muốn xé rách Phật quang, nhưng một khắc sau, trong Phật quang vô tận, từng pháp tướng Phật đã ngưng tụ thành, chớp mắt đã che phủ toàn bộ bầu trời, đồng thời niệm Phật hiệu. Chỉ trong chớp mắt, tiếng Phật âm phạn sướng đã vang vọng đất trời. Vạn Phật triều tông. Không gian bị ma khí xé rách, lập tức sụp đổ xuống. Hư ảnh ma thần kêu rên một tiếng rồi vỡ vụn. Đây là lần đầu tiên đại bỉ chú bị người ta trực tiếp trấn áp khi giao chiến chính diện, có thể thấy lực lượng của đối phương cường đại tới mức nào. Nhưng như vậy còn chưa hết, Phật quang vô tận hóa thành lực lượng chấn động cường đại, trực tiếp ép Sở Hưu xuống dưới đất. Nội lực chân hỏa và ngọn lửa diệt thế không ngừng bộc phát, nhưng vẫn không cách nào ngăn cản luồng sức mạnh cường đại này, trực tiếp ép Sở Hưu xuống lòng đất, chớp mắt đã không còn hơi thở. Mọi người lập tức sửng sốt, Sở Hưu chết rồi sao? Tuy chiêu vạn vật triều tông của Rama vừa rồi có uy lực cực kỳ khủng khiếp, thậm chí khiến ai nấy kinh hãi không thôi, nhưng chắc Sở Hưu không chết dễ dàng như vậy mới đúng. Một khắc sau, Rama đột nhiên quay người, chắp tay hành lễ. Phát trận tử từ trong hư không hiện lên, nhưng bị hắn trực tiếp nắm trong tay. Tiếp theo đó là Sở Hưu mặt mũi tái nhợt. Rama lạnh nhạt nói, ảo thuật rất cường đại, ngay cả ta lúc đầu cũng không nhìn ra manh mối. Bắc Phật Tông luyện thể, Nam Phật Tông tụ pháp. Ngươi tưởng ta chỉ biết thuật pháp cường đại của Phật Tông, nên trả giá cực lớn thì triển ảo thuật, định chém giết, cận chiến hay sao? Nhưng đáng tiếc người sai rồi. Thật ra, giữa Phật Tông không phân chia quá rõ ràng. Bắc Phật Tông luyện thể, Nam Phật Tông tụ pháp. Đây không phải lời mà Tu Bồ Đề Thiền Viện và Đại Quang Vinh Tự chính miệng nói ra. Sở Hưu lập tức biến sắc, quanh người Rama tỏa ra ánh kim, lực lượng cường đại truyền lại từ thần đao. Sở Hưu trực tiếp bị quật bay. Cùng lúc đó, Rama tay nắm thành quyền âm âm giáng xuống. Kim cương hàng ma ấn, kim cương đổi giận, trụ tà trấn ma. Sở Hưu như ngọn núi lớn bị đập trúng, thân hình lại bị đánh xuống lòng đất, tạo thành một cái hố khổng lồ. Lực lượng của bất diệt ma đan chữa trị thương thế của Sở Hưu, nhưng vẫn khiến cho y không nhịn được, một dòng máu tươi chảy ra. Đã rất lâu rồi, không ai có thể khiến cho y chật vật như vậy. Tuy trong mắt của Sở Hưu vẫn bừng bừng chiến ý, nhưng y còn chưa mất lý trí tới mức sử dụng huyết ma biến thiên đại pháp để liều mạng. Trận chiến này bên phía tu bồ đề thiền viện liều mạng là rất bình thường, nhưng giờ chưa tới phiên y liều mạng. Xung quanh còn có không ít kẻ đang nhìn chăm chăm vào, trừ phi giải quyết tu bồ đề thiền viện một cách triệt để. Nếu không, y buộc phải giữ lại một phần thực lực, tuyệt đối không thể liều mạng. Sở Hưu thét lớn về phía Thường Thiền Đường và Ngụy Thư Nhai. Còn bao lâu nữa mới phá được đóa ưu đàm bà la kia? Hiện giờ tình hình đã rơi vào thế giằng co, ra mà thiêu đốt tinh huyết và được lực lượng của tu bồ đề bảo thụ tăng cường, đã có lực lượng cường đại tới mức hoàn toàn áp đảo cả Sở Hưu. Không liều mạng thì y không thể nào đánh lại được Rama, chỉ có thể liên tục bị đánh bay. Còn bên phía Bất Không Hòa Thượng, dù sao hắn cũng là võ giả 500 năm trước, từng đọ sức với Côn Luân Ma giáo, chiến lực cũng cực kỳ phi phàm. Hắn chỉ hiến tế sinh cơ của bản thân, chứ không phải sức chiến đấu. Cho dù Hắc Kiệt liên thủ với Lục Phi, có thể khiến cho hắn hao tổn tới mức bại trận, nhưng tạm thời không cách nào đánh bại. Cho nên điểm mấu chốt nhất hiện giờ là đóa ưu đàm bà la kia. Chỉ cần phá hủy được nó, Sở Hưu có thể vận dụng toàn bộ thủ đoạn của mình đánh một trận toàn thắng. Thường Thiên Lương vẻ mặt buồn bực nói, dục cái gì mà dục, cái thứ này cực kỳ quái dị. Càng đến gần thì lực lượng dị chủng lại càng bị áp chế nghiêm trọng, chỉ dùng nắm đấm thì bao giờ mới phá được đây. Đúng lúc này, Lã Phụng Tiên đang giao đấu với một tăng nhân ở bên dưới, đột nhiên rời khỏi trận chiến, đứng ra trầm giọng nói, để ta. Trận chiến với tu bồ đề thiền viện này có tư cách tung hoành trên đỉnh cao của chiến trường, chỉ có cường giả cảnh giới thiền địa thông huyền. Những người như Lã Phụng Tiên tuy thực lực cũng rất mạnh, nhưng chỉ có thể tới chém giết với những kẻ khác. Lúc này Lã Phụng Tiên đột nhiên đứng ra, nhưng không ai dám cười nhạo hay nghi ngờ. Thậm chí Thường Thiền Đường và Quỷ Thư Nhai cũng vô thức tránh đường. Không phải vì điều gì khác, mà vì bọn họ tin tưởng vào Lã Phụng Tiên. Khác với những người còn lại trong Côn Luân Bà Giáo, phải nói dõi mắt nhìn toàn bộ Côn Luân Bà Giáo, thì chỉ có một mình Lã Phụng Tiên đơn thuần coi Sở Hưu là bạn tốt của mình, cho nên mới ở lại Côn Luân Bà Giáo giúp đỡ Sở Hưu. Nếu không có điều này, đừng nói là Côn Luân Bà Giáo, cho dù là thiên môn mời Lã Phụng Tiên tới làm thần tướng, hắn cũng không có đi. Hơn nữa, mọi người tiếp xúc với Lã Phụng Tiên một thời gian dài, tất cả đều có chung ấn tượng đối với Lã Phụng Tiên, đó là sự chân thành. Đây là một người mà chỉ cần người đối xử chân thành với hắn, hắn cũng sẽ đối xử chân thành với người. Cho dù là loại người như Lục Sang Hà, nhìn cái gì cũng muốn nói mỉa vài câu, khi đối mặt với Lã Phụng Tiên cũng không tìm được chỗ xấu nào mà nói. Chính vì vậy, Lã Phụng Tiên sẽ không khoác lác, cũng không cậy sức. Hắn đã nói mình làm được, vậy chắc chắn hắn có cách phá vỡ ưu đàm bà la. Ưu đàm bà la ở bên trên phù đồ tháp, còn phù đồ tháp lại ở chính giữa đại quang bình tự. Trước đó hai người Ngụy Thư Nhai và Thương Thiên Lương liên thủ với nhau cũng mới đi được về phía trước không tới 1/5 khoảng cách. La Phụng Tiên hai tay nắm chặt phương thiên họa kích vô song của mình, sau đó trong khoảnh khắc khí huyết toàn thân La Phụng Tiên đều đang sôi trào như bừng cháy lên. Từng làn sương đỏ như máu lượn lờ quanh người Lã Phụng Tiên, khiến cho không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo, mặt đất dưới chân bắt đầu khô cạn rồi nứt nẻ. Thật ra đây không phải thiêu đốt tinh huyết, mà đẩy lực lượng khí huyết sôi trào, nóng rực tới cực hạn, hình thành một loại khí tức cực nóng, thậm chí nóng tới mức không khí xung quanh cũng vặn vẹo theo. Ưu đàm bà la có thể ngăn cấm bất cứ lực lượng thuộc tính dị chủng nào, nhưng không cách nào ngăn cản lực lượng cơ thể thuần túy. Khi Lã Phụng Tiên chưa nhận được cửu tiêu luyện ma kim thần, hắn đã nổi tiếng với thần lực trời sinh. Còn lúc này, hắn bộc phát lực lượng cơ thể, thậm chí còn cường đại hơn Sở Hưu đã luyện thành chân hỏa luyện thân, thậm chí cường đại tới mức cơ thể của chính hắn cũng không gánh vác nổi lực lượng này. Da thịt của Lã Phụng Tiên để lộ ra ngoài bắt đầu rạn nứt, khí tức đỏ thẫm vùng lên khiến cho đôi mắt của hắn cũng biến thành màu đỏ thẫm, một màu đỏ thẫm điên cuồng. Nhưng hắn đã kiềm nén cảm xúc điên cuồng này. Phương thiên họa kích trong tay mang theo lực lượng cường đại xẻ nối ngăn sông, trực tiếp đánh về phía ưu đàm bà la. Năm người thủy vô tướng đang chém giết trong chiến trường thấy cảnh này không khỏi kinh ngạc, là vô song chúa công đã lĩnh ngộ tới chiều này rồi sao? Chắc người đã tiêu hóa hoàn toàn ân ký mà lão chúa công lưu lại. Phương thiên họa kích của lão ôn hầu tên là vô song, chiêu này cũng tên là vô song vì lực lượng của nó mà bộc phát ra thì thiên hạ vô song. Viêm Xích Tiêu vốn có tính cách thổ kịch lại lắc đầu nói, chắc là đã lĩnh ngộ từ lâu rồi, lão chúa công đã đi ra triệt để rồi, chúa công thì lại khác. Các người có nhớ lão chúa công sử dụng vô song lúc nào không? Là lúc người bị ép tới mức đường cùng, vô song của lão chúa công chỉ sử dụng vì mình. Chúa công đã lĩnh ngộ vô song từ lâu, nhưng xưa nay người chưa bao giờ sử dụng vì chính mình mà lại dùng vì Sở Hưu. Đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa lão chúa công và chúa công bây giờ. Dù sao chúa công và lão chúa công vẫn là hai người khác biệt. Sau khi Viêm Xích Tiêu nói xong, ba người khác cũng thở dài một tiếng như đã hiểu thấu điều gì rồi buông lỏng tay. Thật ra lúc ban đầu, ba người bọn họ nhận Lã Phụng Tiên làm chủ nhân là vì chỉ ân ký nguyên thần và truyền thừa của Lã Ôn Hầu đều trên người của Lã Phụng Tiên. Nói đơn giản hơn thì bọn họ coi Lã Phụng Tiên là vật thay thế của Lã Ôn Hầu. Nhưng ở bên cạnh Lã Phụng Tiên một thời gian dài, bọn họ cũng bị nhân cách mị lực của Lã Phụng Tiên cảm hóa, dần dần nhận thức được một vấn đề. Lã Phụng Tiên là Lã Phụng Tiên, xưa nay chưa bao giờ là Lã Ôn Hầu, trước không, hiện tại thì càng không. Đương nhiên đối với bọn họ thì điều này cũng không quan trọng, Quan trọng là cho dù bọn họ hiểu được điều này, bọn họ vẫn nguyện ý tôn Lạp Phụng Tiên làm chủ, tiếp tục gọi hắn là chúa công. Còn lúc này, thấy Lạp Phụng Tiên bộc phát ra lực lượng cường đại như vậy, những võ giả khác trong Tu Bồ Đề Thiền Viện lập tức biến sắc, định tới ngăn cản, nhưng lại bị Thường Thiền Lương và Ngụy Thương Nhai liên thủ ngăn chặn, không cho bọn họ tới gần Lạp Phụng Tiên một bước. Phương Thiên Hỏa kích đập xuống như núi lở, những nơi đó quét qua, lập tức phát ra một tiếng nổ chói tai. Đó là tiếng nổ cường đại, do thiên địa nguyên khí bị phá tan thành từng hạt nhỏ mà mắt thường không thể trông thấy được. Chỉ lực lượng cơ thể đơn thuần nhất mà có thể đạt tới trình độ này, thậm chí trong số cường giả cảnh giới chân hỏa luyện thần cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Còn lúc này, trên một gốc cây lớn phía xa, Trần Thanh Đế đứng trên cao chứng kiến cảnh tượng này. Tin tức về trận chiến này đã được đồn đại từ lâu, đương nhiên Trần Thanh Đế cũng biết, nhưng khác với những người xem còn lại mang đủ thứ ở tâm tư, Trần Thanh Đế chỉ đơn thuần là tới xem trò hay. Sau khi thấy đòn thế này của Lã Phụng Tiên, một bàn tay của Trần Thanh Đế đập ra, tắt cho Tạ Tiểu Lâu đứng bên cạnh hắn, thiếu chút nữa ngã lăn xuống đất. Sư phụ, người đánh ta làm gì? Tạ Tiểu Lâu sắc mặt uất ức. Trần Thanh Đế lạnh nhạt nói, không có gì, chỉ thấy tiếc vì lúc trước tiểu tử Lã Phụng Tiên kia không gia nhập thiên hạ minh của ta thôi. Người trong giang hồ đều cảm thấy sở hữu cực kỳ bắt mắt. Đương nhiên đây không phải cảm giác mà là sự thật. Nhưng chỉ mình Trần Thanh Đế bất đồng. Tuy hắn cũng tán dương sở hữu, nhưng hắn càng tán thưởng Lã Phụng Tiên, tán thưởng thực lực của đối phương, cũng tán thưởng nhân phẩm của đối phương. Lần đầu tiên gặp sở hữu, Trần Thanh Đế đã cảm giác thấy sở hữu không phải loại người chịu khuất phục bên dưới kẻ khác. Chương bộ y vào tông môn thật ra chỉ là chuốc thêm phiền toái vào người. Còn Lã Phụng Tiên trọng tình trọng nghĩa, đối xử với mọi người chân thành. Người như vậy trên giang hồ hoặc là chết gần hết, hoặc tính cách dần dần vạn vẹo trong hồng trần vận đục này, không với ai giữ được tâm cảnh nguyên vẹn như lúc ban đầu. Đáng tiếc hữu duyên vô phận, lúc trước Lã Phụng Tiên còn chưa thành danh mà Trần Thanh Đế đã mời chào, đối phương còn cự tuyệt, nói gì đã hiện tại. Còn lúc này, ta Tiểu Lâu như muốn khóc, hắn hỏi với giọng đầy nghi hoặc, ngài tiếc lão huynh thì đánh ta làm cái gì? Trần Thanh Đế lườm Tạ Tiểu Lâu một cái. Sao nào, sư phụ muốn đánh ngươi không được chắc. Ngươi nhìn người ta rồi nhìn lại mình đi. Hảo hữu năm xưa của ngươi, hai người cùng đứng trên Long Hồ bảng với ngươi. Một thì ủy danh vàng khắp giang hồ, một thì xuất sắc tới mức khiến cho cả thiên hạ kinh ngạc. Giờ nhìn lại ngươi xem, chẳng lẽ không đáng đánh sao? Nghe Trần Thanh Đế nói như vậy, ta Tiểu Lâu không dám nói thêm một câu. Đem mình ra so sánh với hai tên yêu nghiệt kia, rõ là bất mặt, so thế nào được mà so. Hắn bỏ luôn ý định phản bác. Ngài đánh thì cứ đánh đi, ngài cứ đánh cho thoải mái đi. Chỉ cần ta giữ một đồi hơi thôi, thì đừng để thiên hạ mình bất hẳn truyền thừa là được. Trần Thanh Đế hừ lạnh một tiếng, ngược lại không tiếp tục ra tay, mà quay sang quan sát tình hình chiến đấu. Đoàn vừa rồi của Lão Phụng Tiên chỉ đơn giản là lực lượng cực hạn. Phật quang tầng tầng lớp lớp chắn trước người của hắn, nhưng lại không ngăn cản nổi lực lượng của đòn thế kia. Phương Thiên Hỏa Kích bị lực lượng đơn thuần thiêu đốt tới đỏ rực. Khoảnh khắc đó, tất cả mọi người cảm thấy đất rung núi chuyển. Bên trên phù đồ tháp hiện lên một vết nứt, mặt đất xung quanh cũng liên tục vỡ ra. Một cánh ưu đàm bà la bị đòn thế này của Lã Phụng Tiên đánh cho nát bét. Tuy đạo ưu đàm bà la kia chỉ vỡ mất một cánh, nhưng lực lượng trong đóa hoa lại như tiêu tan bằng hết. Đóa hoa nhanh chóng khô héo, khép kín, lực lượng bao phủ bên trên Tu Bồ Đề Thiền Viện cũng chậm rãi co lại. Sau khi đánh ra đòn này, Lã Phụng Tiên quỳ sụp một gối xuống đất, thở hổn hển từng một hơi. Sau đó trên đàn da hiện lên từng vệt máu, chỉ cả máu tươi ra bên ngoài. Hiển nhiên đòn vừa rồi cũng khiến cho hắn tiêu hao rất lớn. Đám người Thủy Vô Tướng thấy vậy, lập tức vây quanh người hắn, cảnh giác nhìn bốn phía. Bọn họ đã quá lo lắng, không có lực lượng của Ưu Đàm Bà La trợ giúp. Bên phía Tu Bồ Đề Thiện Viện lập tức rơi xuống hạ phong, bị kẻ địch đông hơn gấp 10 vây công. Thường Thiền Lương và Ngụy Thương Nhai thấy vậy, lập tức tấn công sang hai bên. Phía Hắc Kiệt cùng tới vây công Bất Không Hòa Thượng, còn Thương Thiên Lương thì cùng sở hữu tấn công ra ma. Thương Thiên Lương đấm ra một quyền, lực lượng khô vinh bộc phát, đồng đưa quỷ dị trên quyền phong của hắn. Nhưng ra ma chỉ kết Phật ấn, như Phật Đà nhặt hoa cười. Chỉ trong chớp mắt, một trái cây màu xanh trên Tu Bồ Đề bảo thụ lóe sáng, dung nhập vào Phật ấn, trực tiếp đánh bay Thương Thiên Lương, khiến cho hắn đập xuống đất, tạo thành một cái hố to. Thương Thiên Lương nhè răng trợn mắt bò dậy. Bây giờ hắn mới hiểu cảm thụ của sở hữu lúc vừa rồi. Hòa thượng này liều mạng phát huy ra lực lượng tới mức này đúng là khó mà ngăn cản, thậm chí hắn còn không chịu đòn tốt bằng Sở Hưu nữa. Sở Hưu trầm giọng nói, thường thành chủ đừng vội liều mạng, không đấu nổi tra ma trong trạng thái này đâu. Hắn thiêu đốt khí huyết và nguyên thần của mình, nhận được lực lượng cường đại nhưng chỉ có giới hạn. Cho dù hắn vẫn còn trẻ tuổi, khỏe mạnh, cường tráng, khí huyết đang ở đỉnh phong, nhưng liệu sẽ thiêu đốt được bao lâu? Cứ kéo dài thời gian thì cuối cùng người không cố nổi chính là hắn. Thường Thiên Lương hừ lạnh một tiếng nói, sao không nói sớm chứ? Người không tự trải nghiệm, làm sao biết được lực lượng cường đại tới mức nào? Lúc này bên phía Rama, vốn dĩ sắc mặt hắn vô cùng bình tĩnh, nhưng lúc này đã bắt đầu lo lắng. Biến số, tất cả đều là biến số. Bọn họ không tính tới Hắc Kiệt và Lục Phi, cho nên trong kế hoạch ban đầu, bọn họ còn nghĩ rằng lá bài tẩy của mình đủ để đánh cược với Sở Hưu. Bọn họ cũng không tính tới thực lực của Lão Phụng Tiên lại cường đại tới mức này, dùng cảnh giới chân hỏa luyện thân mà bộc phát ra lực lượng cơ thể còn khủng khiếp hơn cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền, phá vỡ ưu đàm bà la, khiến cho đóa ưu đàm bà la vương đờ rộ đã bắt đầu khép lại. Những biến số này khiến cho hiện tại Tu Bồ Đề Thiên Viện đã lầm vào nguy cơ sớm tối, còn không nghĩ cách e là Tu Bồ Đề Thiên Viện bọn họ sẽ phải tiếp bước đại quang minh tự. Kiểm tra lại khí huyết và nguyên thần của bản thân, đánh giá cực hạn của mình, Rama trầm giọng nói, Tiểu Ma Kha, mở lục đạo phù đồ vãng sinh đại trận ra, nửa khắc thôi, ta chỉ cần thời gian nửa khắc thôi. Ngày trước trận pháp phong ấn vô căn thánh hỏa của Côn Luân Ma Giáo chính là lục đạo phù đồ vãng sinh đại trận. Nhưng trận pháp này không phải chỉ để phong ấn mà còn có thể thủ hộ. Nhưng nghe Rama nói vậy, Tiểu Ma Kha vừa mở trận pháp, một cảm giác bị ai lại dâng lên. Nếu Rama nói thời gian nửa khắc, tức là trong thời gian nửa khắc này, Rama muốn bộc phát ra lực lượng cuối cùng của mình, đánh cược một phen cuối. Tuổi tác của Rama còn nhỏ hơn Tiêu Ma Kha, nhưng lúc trong thâm tâm Tiêu Ma Kha chỉ muốn chết, chính Rama đã cứu hắn, hơn nữa còn cứu lại trái tim đã chết của hắn. Cho nên tình cảm của Tiêu Ma Kha đối với Rama rất đặc biệt, không chỉ coi đối phương là phương trưởng, còn vừa là thầy vừa là bạn. Lúc này thấy Rama liều mạng ở đây, thật ra Tiêu Ma Kha mới là người thấy đau lòng nhất. Lục đạo phù đồ vãng sinh đại trận được triển khai. Trận pháp ở nơi này không phải trận pháp trên Côn Luân Ma Giáo, 500 năm không có người điều khiển, mà là đại trận trong trạng thái đỉnh phong, không dễ gì công phá. Nhân khoảnh khắc đại trận khởi động, Rama tay niết ấn quyết. Trong Tu Bồ Đề Thiền Viện, không ngờ hư ảnh Tu Bồ Đề Bảo Thụ khổng lồ lại chậm rãi tới gần hắn hơn. Tuy Sở Hưu và Thương Thiên Lương không biết Rama định làm gì, nhưng bọn họ cũng có thể đoán được, chắc hẳn Rama đang định đặt cược lần cuối, cho nên hai người lập tức xuất thủ định ngăn cản đối phương. Nhưng lúc này, lực lượng của Rama đã được hắn tăng cường tới cực hạn. Tiện tay vùng lên là Sở Hưu và Thương Thiên Lương đã bị đánh bay. Hư ảnh Tu Bồ Đề Bảo Thụ khổng lồ dung nhập vào người Rama. Chỉ trong chớp mắt, khí thế quanh người Rama tăng lên tới cực hạn. Ánh sáng màu vàng bao phủ thân thể của Rama như đắp thêm một lớp kim thần cho hắn. Rama chắp tay trước ngực, miệng niệm Phật hiệu, phản văn vàng kim đầy trời phủ xuống. Khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều cho rằng mình đã thấy Phật Đà thật sự hàng lâm. Thương Thiên Lương cảm nhận được lực lượng này, không khỏi sợ hãi kêu lên, đây là lực lượng gì? Lực lượng Phật Pháp không thể đạt tới mức độ khủng khiếp thế này được. Sở Hưu híp mắt nói, lực lượng là gì sao? Đương nhiên là lực lượng chúng ta không thể đối phó được rồi. Nhưng sau 500 năm, Tu Bồ Đề Thiền Viện không vận dụng thứ này, thậm chí không có chút tin tức tình báo nào. Lục Giang Hà lại gần nói, vì 500 năm trước, Tu Bồ Đề Thiền Viện không có nhân tài như Rama. Người tưởng bất cứ ai thiếu đốt tinh huyết và nguyên thần cũng có thể tùy ý sử dụng Tu Bồ Đề Bảo Thụ sao? Nhất định phải có Phật tâm trời sinh trong sáng thánh khiết mới được. Thế nhân đều biết Rama có thiên phú mạnh mẽ, tuổi còn trẻ đã tiếp nhận chức vị trưởng giáo của Tu Bồ Đề Thiền Viện, đừng dị tộc ở Nam Man tôn làm thần tăng. Nhưng có ai biết rằng trình độ Phật pháp của Rama cũng cực kỳ cao siêu. Ngày trước ba người Hư Tử, Hư Vân, Hư Tĩnh cùng tới luận thiền với Rama, nhưng không một ai luận thắng được hắn. Lúc này gốc Tu Bồ Đề Bảo Thụ khổng lồ hóa thành một trà cây trong tay Rama, quét xuống dưới một cái. Trên trà cây hiện lên trái cây lấp lánh ánh sáng tím, trực tiếp giam cầm không gian xung quanh Sở Hưu và Thương Thiên Lương. Thương Thiên Lương xuất quyền đánh ra, phát trận từ trong tay Sở Hưu cũng chém ra điên hồi, nhưng không cách nào vượt qua ngăn cách không gian đó. Một khắc sau, Tu Bồ Đề Bảo Thụ trong tay Rama lại đánh tới, trái cây màu vàng óng sáng lên, Phật quang vô tận bao phủ lấy hai người, áp chế đồng hóa lực lượng của cả hai. Khi tu bồ đề bảo thụ đánh ra lần thứ ba, lần này trái cây màu đen sáng lên, tự như Thái Sơn đè xuống, nhưng không phải vận nặng đè xuống, mà là như không gian xung quanh sở hữu co lại, chèn ép bọn họ. Mặc cho sở hữu và thương thiên lương vùng vậy cách nào, cũng chỉ có thể tạm thời trì hoãn áp lực này mà thôi. Ngụy Thừa Nhai thấy vậy định chạy tới cứu viện, nhưng lúc này Bất Không Hòa Thượng vốn luôn bị áp đảo, lại niệm Phật hiệu một tiếng, thiêu đốt chút sinh cơ còn sót lại, hóa thành từng vệt ánh sáng kim loại quấn lấy Ngụy Thừa Nhai, Hắc Kiệt và Lục Phi. Chi dù chi cương, kim cương tiền tri. Thế nhưng sở hữu nhíu chặt lông mày, thật ra tu bồ đề bảo thụ này cùng loại với vô căn thánh hỏa cháy rực trên đỉnh Côn Luân Ma Giáo, là linh vật kỳ diệu trời sinh. Nhưng Côn Luân Ma Giáo chiếm cứ vô căn thánh hỏa không lâu, chỉ có thời gian đỉnh phong kéo dài vài chục năm mà thôi, cho nên còn chưa khai thác triệt để vô căn thánh hỏa. Nhưng tu bồ đề thiền viện nhận được tu bồ đề bảo thụ đã hơn vạn năm. Thời gian vạn năm qua này, tuy bọn họ chưa sử dụng tu bồ đề bảo thụ được mấy lần, nhưng đang nghiên cứu triệt để phương pháp sử dụng nó. Mỗi loại trái cây trên tu bồ đề bảo thụ đều đại diện cho một loại quy tắc cụ thể. Nó đơn giản hơn thì lúc này thứ Rama sử dụng không phải lực lượng của chính hắn, mà là mượn tu bồ đề bảo thụ để thi triển thần thông. Mỗi trái cây đó tương đương với thần thông phiên bản đơn giản hóa. Tuy chỉ là phiên bản đơn giản hóa, nhưng khi thi triển lại có uy lực cực kỳ cường đại. Thần thông phiên bản đơn giản hóa này chỉ thiếu biến hóa một chút. Mỗi loại trái cây chỉ thi triển được một loại năng lực, nhưng về mặt lực lượng nó không hề yếu hơn thần thông bình thường. Thấy không gian chèn ép càng ngày càng mãnh liệt, chẳng bao lâu nữa bọn họ sẽ bị nghiền nát. Thường thì lượng thét lớn, còn không bao sử dụng chiêu kia đi, ta không muốn bị ép thành đống thịt nát cùng ngươi đâu. Sở Hưu nhíu mày, trong tình huống này sử dụng pháp thiền tượng địa thì triển thần thông đối phó với lực lượng của thần thông có thể tránh khỏi trói buộc, nhưng sau đó thì sao? Trên tu bồ đề bảo thụ có khoảng hơn 7 trái cây như đá quý. Mỗi trái cây mang theo một loại lực lượng thần thông. Với lực lượng và nội tình hiện tại của sở hưu, khi thi triển pháp thiền tượng địa, y chỉ có thể đánh ra 1-2 chiêu. Nếu nhiều thêm sẽ tổn hại tới bản nguyên của y. Sở hưu chật cắn răng, nắm chặt lấy pháp trận tử trong tay. Một luồng đao khí sắc bén quấn quanh người của y. Thủ ấn huyền ảo được sở hưu nhanh chóng thi triển. Chỉ trong chớp mắt, một áng mây đen ma khí nhập trời lập tức bao phủ không gian xung quanh Rama và sở hưu. Trong khoảnh khắc này, toàn bộ không gian như bị chia cắt, trong đó quy tắc thiên địa cũng đang biến đổi. Bên trong ma khí là một tình trạng, bên ngoài ma khí lại là một tình trạng khác. Thần sắc Rama hơi biến đổi, sau khi dung hợp với tu bồ đề bảo thụ, linh giác của hắn cũng được tăng cường, có thể cảm nhận được luồng khí tức cường đại này. Đó là một loại khí tức có thể so với lực lượng của tu bồ đề bảo thụ, thậm chí còn mạnh hơn. Nhưng không đợi Rama phản ứng lại, mây đen ma khí tách rời, một vầng trăng sáng chiếu rọi. Nhưng nhìn kỹ lại, nào phải trăng sáng gì, rõ ràng là một luồng đao quang lóng lánh chiếu rọi bóng dáng của Rama. Khoảnh khắc này, Rama chỉ cảm thấy nguy hiểm tới cực hạn. Tu bồ đề bảo thụ trong tay hắn rung rung, khí tức cường đại cũng xao động theo. Nhưng không đợi hắn ra tay, đao quang lóng lánh như vầng trăng sáng trên không trung đã bắt đầu vỡ vụn. Thân hình Rama phản chiếu trong đào màng đó cũng theo đó vỡ vụn. Răng rắc, một tiếng vỡ nhỏ vang lên. Tu bồ đề bảo thụ trong tay Rama bắt đầu vỡ vụn. Thân thể của hắn cũng chỉ chít vết rạn, dần dần lan tới toàn thân. Nhưng quỷ dị nhất là không có một giọt máu tươi nào chảy ra. Gương mặt của Rama không vui không buồn. Hắn chỉ bất đắc dĩ thở dài một tiếng, thốt lên hai chữ thần thông. Trước đây tận mắt chứng kiến sở hưu bị đinh đầu thất tiện ép cho không có lực hoàn thủ, Rama đã tìm hiểu rốt cuộc nhiều điện tịch thượng cổ, hiểu được cái gì gọi là thần thông. Loại lực lượng này không cách nào phá giải, cũng như hiện tại, có cản cũng không được. Khi vết nứt lan tràn triệt để, thân thể Rama cũng bắt đầu vỡ vụn ra. Thường Thiên Đường trợn mắt há hốc mồm, chứng kiến cảnh tượng này, lực lượng này vừa cường đại lại vừa quỷ dị, hoàn toàn khác với thần thông mà sở hữu thi triển ở Đại Quang Minh Tự, nhưng lại càng cường đại hơn. Chiêu này cũng là thần thông sao? Thường Thiên Lương lên tiếng hỏi thăm. Hắn chợt phát hiện thân thể sở hưu có vẻ bất ổn, đang định tới đỡ thì nghe sở hưu nói đừng có chạm vào ta. Thường Thiên Lương sửng sốt, lúc này hắn mới phát hiện không biết từ lúc nào dưới chân sở hưu đã có một vũng máu tươi. Đôi tay của hắn để lộ ra ngoài đã chỉ chít vết nứt chảy máu ròng ròng. Thường Thiên Lương đột nhiên hiểu ra, không tiếp tục đuổi giết kẻ khác mà bảo vệ bên cạnh Sở Hưu. Mây tàn thấy trăng sáng, trời xanh rọi bóng người. Độc Cô Duy Ngã từng sử dụng thức thần thông này, cường đại còn mạnh hơn pháp thiên tượng địa của Sở Hưu, cho nên lực phản ngược cũng mạnh hơn tưởng tượng của y nhiều. Lúc này toàn bộ cơ thể của Sở Hưu, trừ phần đầu ra thì hầu như nơi nào cũng có vết máu. Thường Thiên Lương mà động vào hắn, không khéo hắn sẽ lập tức ngã xuống đất, khiến cho người ta nhận ra sơ hở. Cho nên hắn mới bảo Thường Thiên Lương đừng chạm vào hắn, đứng yên tại chỗ, dốc hết sức lực phát động lực lượng của Bất Diệt Ma Đan, khôi phục nguyên khí. Đương nhiên lúc này đã không có ai chú ý tới chi tiết đó, mọi người đều bị thức thần thông của Sở Hưu làm cho chấn động tới không nói được thành lời. Loại lực lượng đó tuyệt đối vượt qua cấp bậc của bọn họ, nếu đổi lại là bọn họ là Rama, kết quả cũng không hề thay đổi. Loại lực lượng này vượt quá ngoài hiểu biết của bọn họ, vượt ngoài tưởng tượng của bọn họ, làm sao mà ngăn được, vốn không cách nào ngăn được. Ngay lúc đám người Ngụy Thương Nhai vừa định thừa thế xông lên đánh bại Tu Bồ Đề Thiền Viện, Bất Không Hòa Thượng đột nhiên quát khẽ một tiếng, thân thể thiêu đốt kịch liệt, chút sinh cơ cuối cùng, chút nguyên thần khí huyết cuối cùng của hắn cũng đang thiêu đốt. Ngọn lửa nóng rực ép cả ba người gần nhất phải lùi lại. Chỉ trong chớp mắt, Bất Không Hòa Thượng đã cháy rụi. Ba người Ngụy Thương Nhai đều ngơ ngác. Bất Không Hòa Thượng làm vậy là sao? Thấy Rama bỏ mình, tình thế thất bại của Tu Bồ Đề Thiền Viện đã định, cho nên chọn cách tự thiêu. Nhưng không đợi bọn họ phản ứng kịp, một viên xá lợi tử lấp lóe ánh vàng đột nhiên bay ra từ đống lửa, lao thẳng về phía Rama sắp hóa thành tro tàn kia. Lúc này Rama chỉ còn phần đầu chưa tan thành tro, xá lợi tử kia xuyên qua đầu của Rama. Không ngờ lại như là nó phá tan đầu của Rama, nhưng cũng mang đi một vệt sáng vàng kim rơi vào tay Tiêu Ma Kha. Biểu cảm trên mặt của Tiêu Ma Kha thay đổi vài lần, hắn quát lên một tiếng chói tai, rút lui. Lục đạo phù đồ vãng sinh đại trận đột nhiên khuếch đại gấp hai lần, vây khốn 9/10 số võ giả ma giáo đang đánh vào Tu Bồ Đề Thiền Viện, còn bọn họ thì nhân lúc này quay người bỏ trốn. Trận chiến tại Tu Bồ Đề Thiền Viện tuy Côn Luân ma giáo chiến thắng nhưng không đuổi kịp những kẻ còn lại. Dù sao xét theo tu vi thực lực vẫn là Tu Bồ Đề Thiền Viện chiếm thế thượng phong, bị lục đạo phù đồ vãng sinh đại trận vây khốn, 9/10 số người ở đây, 1/10 còn lại mà truy sát thì không phải đuổi giết mà là tự tìm đường chết. Cho nên, đội bên phía Sở Hưu trực tiếp rút lui lại, bắt đầu tiếp quản Tu Bồ Đề Thiền Viện. Lúc này Sở Hưu cũng chậm rãi đi vào trong Tu Bồ Đề Thiền Viện, tấm áo đen lay động theo làn gió, như có khí huyết mơ hồ tràn ra. Người bên ngoài nhìn vào thì là Sở Hưu đang tuyên bố quyền sở hữu khoe khoang vũ lực của hắn, nhưng thực chất hiện tại Sở Hưu đã bị thương tới mức không thể đi nhanh được. Còn khí huyết sát ư, cái này thì là thật, y chảy nhiều máu như vậy, không có chút khí huyết sát mới gọi là lạ. Sau khi đi vào Tu Bồ Đề Thiền Viện, Lục Giang Hà vẻ mặt kỳ dị chạy tới, dáng vẻ như định vỗ vai Sở Hưu, miệng thì nói, đúng là không ngờ, đúng là không ngờ, năm hòa tượng Tu Bồ Đề Thiền Viện này lại bị tiêu diệt dưới tay của ngươi. Phải biết 500 năm trước, bọn chúng ta... Lục Giang Hà còn chưa nói xong, đã thấy Sở Hưu ngã ngồi trên mặt đất. Hắn nghi ngờ nhìn sang tay mình. Mình đâu có vận dụng cường khí, thế này là sao? Ăn vạ chắc. Sở Hưu thở dài một tiếng, lúc này mới lượm một nắm đan dược ra nhét vào trong miệng. Ở bên ngoài y còn không dám dùng đan dược, sợ người khác thấy bộ dạng suy yếu của mình. Thấy Sở Hưu tiêu hào quá độ như vậy, Mai Kinh Điền và Mục Tử Y đều đi tới ân cần hỏi thăm. Không sao đấy chứ? Sở Hưu lắc đầu nói, lực lượng phản ngược lại thôi, tĩnh dưỡng là hồi phục à? Lục Giang Hà nhìn Sở Hưu được Mai Kinh Thiên và Mục Tử Y vây quanh, lại nhìn sang phía Lã Phụng Tiên cũng tiểu hào quá độ, bị lực lượng phản ngược, nhưng chỉ có bốn kẻ hình thù kỳ dị là Thủy Vô Tướng vây quanh. Lục Giang Hà lắc đầu, tặc lưỡi thở dài, đúng là chênh lệch. Người dưới trướng thánh giáo ta có tổn thất nhiều không? Ngụy Thường Nhai lắc đầu nói, không có nhiều lắm, nhưng đáng tiếc, thật ra bên phía Tu Bồ Đề Thiền Viện cũng không tổn thất nhiều lắm. Trước đó bọn chúng có Ưu Đàm Bà La che chở, sau đại mở lục đạo phù đồ vãng sinh đại trận, thật ra không có bao nhiêu người chết. Quan trọng nhất là ta nghi ngờ Rama không có chết. Lục Giang Hà cũng gật đầu nói, ta cũng có cảm giác như vậy. Các người đừng nhìn hòa thượng bất không này không có gì đặc biệt, nhưng đạo giả này tu luyện bất tử thiền cực kỳ khó đối phó, ngay cả vô tâm ba tôn ngày trước cũng không thể giết chết được hắn. Bây giờ hắn lại chủ động hóa thân thành sát lợi tử, dẫn theo chút chân linh cuối cùng của Rama. Chắc chắn hắn có tính toán khác. Hắn là hy sinh bản thân, bảo tồn chút sinh cơ cuối cùng của Rama. Ai cũng thấy cảnh tượng cuối cùng của Bất Không Hòa Thượng, nhưng không một ai có lực lượng để ngăn cản. Đành trơ mắt nhìn đám người Tiêu Ma Kha mang theo sát lợi tử, nghi là có chân linh của Rama bỏ trốn. Sở Hưu thấy vậy lắc đầu nói, không sao đâu, chỉ cần chúng ta khống chế khu vực Nam Man này là được. Những người còn lại tạm thời không cần về Côn Luân, tiếp nhận toàn bộ khu vực Nam Man này, khu trục tất cả các thế lực đi. Nói đến đây, ánh mắt của Sở Hưu lóe lên ánh lạnh lùng, dùng lời hay ý đẹp khuyên bảo, chịu đi thì thánh giáo ta nhận ân tình của hắn, không chịu đi thì chết. Đại đa số thời điểm, thật ra Sở Hưu làm việc không phải quá bá đạo, ví dụ như y khống chế Võ Lâm Bắc Yên, thu tiền phụng dưỡng, nhưng cũng đem lại cho bọn họ trật tự và bảo hộ. Nhưng lần này, Sở Hưu không thể không bá đạo được, toàn bộ khu vực Nam Man này nhất định phải nằm trong sự khống chế của y. Thời gian còn lại, Sở Hưu vẫn luôn dưỡng thương trong khu vực Nam Man. Đại cục bây giờ đã định, mọi chuyện bên ngoài cứ giao cho bọn Ngụy Thư Nhai xử lý. Thật ra Sở Hưu tới Đại La Thiên dưỡng thương sẽ nhanh hơn, dù sao nơi đó cũng có thiên địa nguyên khí vô cùng dồi dào. Nhưng đối với Sở Hưu, Đại La Thiên cũng là nơi nguy cơ tứ phía. Ở hạ giới, y đã có năng lực làm ma chủ chấn nhiếp toàn bộ giang hồ, nhưng tới Đại La Thiên vẫn có không ít người uy hiếp được tới y. Trong thời gian Sở Hữu bế quan dưỡng thương, hướng gió trên giang hồ đã hoàn toàn thay đổi. Nam Bắc Phật Tông liên tiếp bị hủy diệt trong tay Sở Hữu, toàn bộ giang hồ đều bị bao phủ trong ma uy này. Côn Luân Ma giáo chấn nhiếp thiên hạ, sau 500 năm dường như mọi chuyện lại lặp lại. Đặc biệt là Phong Mãn Lâu, trước đó do thân phận Sở Hữu nên Phong Mãn Lâu không liệt kê Sở Hữu trên chí tôn bảng. Nhưng ngay sau khi Sở Hữu hủy diệt Thúc Bồ Đề Thiền Viện, Phong Mãn Lâu lập tức xếp Sở Hữu lên trên vị trí thứ 6 trên chí tôn bảng, ngay dưới Giả Thiểu Nam trên Lão Thiên Sư. Thật ra theo lý mà nói, Sở Hưu nên xếp trên Giả Thiểu Nam. Dù sao hiện giờ thế lực của Côn Luân Ma giáo đã hoàn toàn vượt qua Bái Nguyệt giáo, nhưng Giả Thiểu Nam đang luyện hóa ma chủng còn chưa xuất quan, không ai biết rốt cuộc thực lực của hắn ra sao. Nếu Phong Mãn Lâu đặt Sở Hưu lên trên Giả Thiểu Nam, Phong Mãn Lâu sợ là Sở Hưu cho rằng bọn họ đang chia rẽ quan hệ giữa hai đại phái ma đạo, cho nên không dám làm bừa. Hiện tại toàn bộ giang hồ đều đang sợ bóng sợ gió. Khi thấy Sở Hưu xuất thủ, không ai dám cam đoan mình có thực lực để đối đầu với y. Lúc này trừ phi tất cả các thế lực trên giang hồ liên kết lại với nhau, bỏ qua thành kiến với nhau, bỏ qua đấu đá lúc trước kia, bất chấp tổn thất tới liều mạng với Sở Hưu, như vậy mới có cơ hội chiến thắng. Còn nếu không, chỉ dựa vào sức một nhà, khi đối mặt với Côn Luân Ma giáo, sẽ có hai kết quả. Một là toàn bộ môn phái vẫn nguyên lành, hay là lưu lại một chút dư nghiệt. Cho nên khi Sở Hưu xua đuổi các thế lực võ lâm trong khu vực Nam Man gặp rất ít kẻ chống cự. Đất Nam Man này vốn không có bao nhiêu thế lực võ lâm, hơn nữa uy thế của Sở Hưu đang như mặt trời ban trưa, chống cự chẳng khác nào tự sát, dù sao cũng ít kẻ cứng đầu. Còn khi các đại tông môn thấy Sở Hưu chỉ xua đuổi các thế lực võ lâm ở Nam Man, chiếm cứ khu vực đó rồi không tiến công tiếp, ai nấy cũng thở dài một tiếng. Tuy bọn họ không ngây thơ tới mức cho rằng Sở Hưu sẽ ngừng tay như vậy, nhưng ít nhất bọn họ cũng không ít thời gian để chuẩn bị. Một tháng sau, trong Thu Bồ Đề Thiền Viện, thương thế của Sở Hưu đã khá hơn tới 9/10. Thần thông vốn khống chế lực lượng quy tắc thiền địa, nếu không có đủ lực lượng và nội tình, sử dụng đó chẳng khác nào tự sát. Sau khi sử dụng thức thần thông, mây tan thấy trăng sáng, trời xanh rọi bóng người, cuối cùng Sở Hưu cũng hiểu vì sao lúc trước Độc Cô Duy Ngã tế pháp thiên tượng địa lại tiện tay ném cho Vô Tâm Ma Tôn mà không tự dùng. Không phải vì Độc Cô Duy Ngã không cách nào lĩnh ngộ pháp thiên tượng địa, mà là không cần thiết. Chắc chắn Độc Cô Duy Ngã không chỉ sở hữu một môn thần thông, còn thức thần thông pháp thiên tượng địa theo Sở Hữu thấy thì uy lực đã cực kỳ kinh người, nhưng theo Độc Cô Duy Ngã thấy thì chỉ có thế hắn cũng lợi tu hành. Sau khi khôi phục thượng thế, lúc này Sở Hữu mới cẩn thận đi lòng vòng quanh Tu Bồ Đề Thiền Viện. Có thể nói lần này ở Đại Quang Bình Tự, đám người Sở Hưu không chiếm được chút lợi lộc nào. Hòa thượng hư từ này tuy ngày thường có vẻ không lạnh không nóng, nhưng ra tay lại cực kỳ hung ác. Không chỉ kéo bọn họ đồng quy vu tận, mà còn trực tiếp hủy diệt vạn năm tích lũy của Đại Quang Bình Tự. Nhưng bên phía Tu Bồ Đề Thiền Viện, trước đó Tiêu Ma Kha đã được Rama căn dặn. Nếu như bọn họ thất bại, hắn phải nhanh chóng mang truyền thừa cuối cùng của Tu Bồ Đề Thiền Viện rời đi. Cho nên hắn cũng mang theo không ít công pháp, đan dược và tài nguyên. Nhưng tông môn to lớn, có rất nhiều thứ không mang đi được. ví dụ như một số công pháp khắc sâu trên kiến trúc của Túc Bồ Đề Thiền Viện, trong lúc vội vàng không thể mang đi hay phá hủy được. Đương nhiên trong Túc Bồ Đề Thiền Viện có hai thứ giá trị nhất, một là đoá Ưu Đàm Bà La, hai là Túc Bồ Đề Bảo Thụ. Ưu Đàm Bà La chỉ bị Lã Phụng Tiên đánh vỡ một cánh hoa, bản thể vẫn còn đó, chỉ cần đủ lực lượng sinh cơ là tự nở rộ. Còn Túc Bồ Đề Bảo Thụ bị Sở Hữu đánh vỡ, chỉ là một hóa thân lực lượng, bản thể vẫn không việc gì. Túc Bồ Đề Bảo Thụ tương đương với bảo vật như Vô Cản Thánh Hỏa, thiên sinh địa dưỡng, chỉ cần thiên địa này còn tồn tại là không bị hủy diệt. Trường phù đồ tháp của Túc Bồ Đề Thiền Viện, Sở Hữu dừng chân nhìn cả nửa ngày. Phù đồ tháp do các thế hệ cao tăng của Túc Bồ Đề Thiền Viện xây dựng nên vẫn luôn được gia cố. Mỗi phương trưởng hoặc cao tăng các đời đều lưu lại lý giải Phật pháp của mình trong đó, chỉ là Phật pháp chứ không phải công pháp. Cho nên đối với võ giả Phật môn, thứ này là chí bảo, nhưng đối với Sở Hữu nó lại không có tác dụng gì lớn. Còn đoá Ưu Đàm Bà La Hoa kia, Sở Hữu cũng quan sát thật cẩn thận, thứ này chắc chắn là thiên tài địa bảo, nhưng chỉ là thiên tài địa bảo đối với Phật tông mà thôi. Y suy nghĩ, trực tiếp gọi viên các đại sư tới hỏi, người nói xem thứ này có thể chế ra viên chi tôn thần đan khác không? Viên các đại sư lắc đầu nói, không biết. Sở Hữu nghe vậy lập tức cau mày. Ta đã đưa hết truyền thừa của Thiên Khốc Ma Tôn cho ngươi rồi, giờ ngươi lại nói với ta người không biết sao? Viên các đại sư nghe vậy sắc mặt uất ức nói, đại nhân, ngài chỉ dạy cho ta về trận pháp với bói toán, ta nào có biết luyện đan đâu. Sở Hữu vỗ đầu một cái, lúc này y mới nhớ ra phần về đan dược y đã giao cho thần y Phóng Bất Bình. Thiên Khốc Ma Tôn là nhân tài toàn năng, y vẫn luôn dùng viên cát đại sư như Thiên Khốc Ma Tôn. Bây giờ y mới nhớ ra, viên cát đại sư cũng không phải Thiên Khốc Ma Tôn. Sau đó, Sở Hữu cho người gọi Phong Bất Bình đến. Phong Bất Bình gia nhập Côn Luân Bà Giáo đã lâu, khi còn ở Trấn Võ Đường, hắn đã đi theo Sở Hữu. Lần này tới Nam Man, Phong Bất Bình cũng đi theo. Nếu đệ tử của Côn Luân Bà Giáo bị thương trong chiến đấu, tất cả đều được đưa tới chỗ Phong Bất Bình chữa trị. Sau khi thấy Ưu Đàm Bà La này, thì Phong Bất Bình suy nghĩ cả nửa ngày rồi mới nói, Ưu Đàm Bà La là thánh hòa của Phật Tông, loại thiên tài địa bảo cấp bậc này, em là tìm khắp giang hồ không thấy được cái thứ hai. Theo lý mà nói cũng có thể dùng để luyện chế chí tôn thần đan. Nhưng thứ nhất, phải là lúc đó hoa Ưu Đàm Bà La này nở rộ, lực lượng đạt tới đỉnh cao, còn luyện chế lúc này thì hiệu quả không được đảm bảo đâu. Ngoài ra, tuy Thiên Cốc Ma Tôn lưu lại phương pháp luyện chế chí tôn thần đan, nhưng đây chỉ là một thử nghiệm, may mắn thành công mà thôi. Cho dù để Thiên Cốc Ma Tôn làm lại lần nữa, hắn cũng không chắc mình sẽ thành công, nói gì đến ta. Đối với Sở Hữu, ít nhất trong hiện tại, đã Ưu Đàm Bà La này không có nhiều tác dụng. Nếu không thể luyện chế thành chí tôn thần đan, như vậy tạm thời để đó, đợi Phong Bất Bình có cơ hội thì thử nghiệm một chút. Thứ khiến cho Sở Hữu thật sự hứng thú là Túc Bồ Đề Bảo Thụ kia. Dù sao y cũng đã trải nghiệm uy lực thật sự của Túc Bồ Đề Bảo Thụ này. Lúc này bên dưới Túc Bồ Đề Bảo Thụ, Thương Thiên Lương đang ngồi xếp bằng dưới gốc cây, nghiên cứu thứ gì đó. Sở Hữu đi tới nói, Thương Thành Chủ cũng định lĩnh ngộ Phật Pháp dưới gốc Bồ Đề sao? Thương Thiên Lương lắc đầu nói, ta không có thiên phú về phương diện đó, ta chỉ muốn nghiên cứu xem rốt cuộc thứ này được tạo ra như thế nào thôi. Nếu là cây, vậy chắc chắn là mọc lên, nhưng vì sao thứ này kết quả lại mang theo lực lượng quy tắc của thiên địa? Người nói xem, nếu ta bẻ một cành cây, có thể trồng nó ra, truyền lực lượng của mình vào, rồi đợi nó lớn lên là khống chế được nó không? Sở Hữu nghe vậy lắc đầu. Thương Thiên Lương trồng rau tới phát điên rồi, cái gì cũng muốn trồng thử. Sở Hữu nói thẳng luôn, chuyện này vốn đã là không thể rồi. Túc Bồ Đề Bảo Thụ là do thiên địa tạo ra, thật ra là bảo vật cùng loại với Vô Cản Thánh Hỏa trên đỉnh Côn Luân Sơn, chẳng qua phương thức thể hiện có khác biệt mà thôi, một là lửa, một là cây. Huống chi cho dù ngươi có trồng được cũng vô dụng. Lúc đầu trên Túc Bồ Đề Bảo Thụ không có trái cây nào, phải tốn không biết bao nhiêu năm mới phát triển được như hiện tại. Thứ này tồn tại từ thời thượng cổ, nghe nói hạ giới kéo dài 1 vạn năm mà nó còn mới mọc thêm 2 trái cây mà thôi. Nếu như ngươi muốn đợi thứ này kết quả, chắc cây trên bộ của ngươi còn cao hơn cây bồ này này rồi, ngươi không chờ được đến ngày đó đâu. Thương Thiên Lương trừng mắt với Sở Hữu một cái, sao giọng điệu này giống tên Lục Giang Hà kia vậy chứ? Thương Thiên Lương lại quên, miệng lưỡi của hắn cũng cực kỳ cay độc. Sở Hữu không để ý tới Thương Thiên Lương nữa, mà tự ngồi dưới gốc cây Tu Bồ Đề Bảo Thụ, tay niết Phật ấn, bắt đầu nhắm mắt và lĩnh ngộ. Thương Thiên Lương thấy thế không khỏi cười lạnh nói, Sở Hưu tiểu tử, nghe ta nói này, ngươi giết nhiều đệ tử Phật môn như vậy, tu luyện một loại ma công, còn muốn lĩnh ngộ lực lượng của tu bồ đề bảo thụ, đúng là mơ mộng hão huyền. Nếu người có thể lĩnh ngộ lực lượng của tu bồ đề bảo thụ, thì mới gọi là trời xanh không có mắt đấy. Sở Hưu không quay đầu lại nói, sao ta lại không thể chứ? Đừng quên, ta cũng từng tu luyện công pháp của Phật môn. Người có chia ma Phật, nhưng lực lượng thì ai cũng có thể tu luyện. Lực lượng Phật pháp chẳng qua chỉ là một loại lực lượng trong thiên địa này mà thôi. Năm hòa thượng kia khống chế được, sao ta không khống chế được chứ? Thường Thiên Đường nghe vậy, khịt mũi coi thường. Nếu đúng như lời Sở Hưu nói, ma đầu nào chẳng sử dụng được công pháp Phật môn. Nhưng thực tế, muốn tu luyện công pháp Phật môn tới mức cao thâm, cần rất nhiều kinh văn điển tịch của Phật môn, phải lý giải Phật pháp tới trình độ cực kỳ thâm sâu mới có thể đẩy công pháp lên đến đỉnh phong. Còn như Sở Hưu, tùy ý ngồi dưới gốc cây tu bồ đề bảo thụ mà muốn lĩnh ngộ được gì đó, rõ ràng là nằm mơ nói mộng. Thường Thiên Đường vừa nghĩ như vậy, lại thấy trên tu bồ đề bảo thụ tỏa ra một luồng hào quang chói mắt, những trái cây như lưu ly lấp lóe, tỏa ra từng luồng lực lượng tràn vào trong người Sở Hưu. Chỉ trong chớp mắt đã khiến quanh người Sở Hưu được bao phủ bởi vật quang bảy màu, trông y không giống ma đầu, hai tay dính đầy máu tươi, ngược lại y hệt như một vị cao tăng đắc đạo. Thấy cảnh này, Thường Thiên Đường trợn mắt há hốc mồm, nửa ngày sau mới thốt lên được một câu, mẹ nó. Ngoài câu này ra, hắn thật sự không nghĩ ra nổi từ ngữ gì để mô tả tâm trạng hiện tại của mình. Đúng là trời xanh không có mắt. Hắn ngồi dưới gốc cây tu bồ đề bảo thụ này, nghiên cứu cả 10 ngày rồi mà chẳng có thành quả gì. Nhưng một tên ma đầu như Sở Hưu tới đây mới ngồi xuống thôi, mà tu bồ đề bảo thụ đã có phản ứng. Làm sao hắn chịu nổi đây? Đúng thật là quá vô lý. Còn lúc này, trong người Sở Hưu, lực lượng Phật quang đang dẫn dắt tất cả lực lượng trong người của y quay lại quấn quanh biến ảo. Đúng như vừa rồi y đã nói, từ đầu y đã không coi tu bồ đề bảo thụ là chí bảo của Phật tông mà là bảo vật như vô cằn thanh hỏa, cùng là lực lượng quy tắc thiên địa cụ thể hóa. Mình chỉ cần cảm ngộ lực lượng trong đó là đủ, sao phải quan tâm nó là Phật hay là ma. Không biết có phải ngày trước thánh tăng Đàm Uyên truyền công cho Sở Hưu đã truyền cả lực lượng bản nguyên cho y hay không, ngay cả bản thân y cũng không ngờ mình vừa thử nghiệm dẫn dắt lực lượng của tu bồ đề bảo thụ mà đã thành công rồi. Phật quang bản nguyên không ngừng lưu động trong người Sở Hưu, cuối cùng hội tụ thành một thể. Tới tay Sở Hưu, không ngờ lại hóa thành một đóa hoa sen kỳ dị. Nói nó kỳ dị là vì đóa hoa sen này có hình chữ thập, toàn thân trắng toát trong suốt, tỏa ra ánh sáng vô thượng. Đúng khoảnh khắc này, Sở Hưu lập tức hiểu ra chân ý của đóa hoa sen này. Hoa sen tinh khiết, không vương bùi buồn, rơi vào thế giới bà gia ô trọc mà vẫn giữ được mình thanh khiết rực rỡ. Chữ thập đại diện cho cứu rỗi, trên dưới trái phải, bốn phương thâu tóm thiên địa, cứu rỗi thế giới. Thập tự liên hòa ấn, đây là lực lượng cứu rỗi tịnh hóa một thế giới, cũng là thần thông mà Sở Hưu lĩnh ngộ được từ tu bồ đề bảo thụ. Mà lúc này Phật quang hiển hiện đã kinh động mọi người. Những thành viên khác trong Côn Luân Ma giáo còn đang ở trong tu bồ đề thiền viện đều chạy tới. Ai nấy trợn mắt há hốc mồm chứng kiến mọi chuyện diễn ra. Đúng là Sở Hưu biết công pháp Phật môn, nhưng bao năm qua, số võ giả Phật môn có thể ngộ đạo bên dưới tu bồ đề thiền viện chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Kết quả một người ngoài như Sở Hưu còn là một võ giả ma đạo, nhưng đã lĩnh ngộ được thần thông dưới chí bảo Phật môn tu bồ đề bảo thụ. Chuyện này đúng là châm chọc mà. Một lát sau, đóa hoa sen chữ thập tiểu tán, Sở Hưu cũng thanh tỉnh trở lại. Thấy mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn mình, Sở Hưu không khỏi lên tiếng hỏi, sao cứ nhìn ta chằm chằm thế? Thường Thiên Đường không thể tin nổi nói, như vậy là được à? Có thế thôi, người đã lĩnh ngộ một môn thần thông Phật môn rồi à? Sở Hưu nhún vai nói, chỉ đơn giản vậy thôi. Thần thông là một cách cụ thể hóa của quy tắc thiên địa, không cần tu luyện, người cũng không cách nào tu luyện, cho nên không chia đại thành tiểu thành gì cả, chỉ cần lĩnh ngộ được tức là biết, khác biệt là thực lực của người sẽ ảnh hưởng tới uy lực của thần thông mà thôi. Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng lúc này Sở Hữu cũng cảm thấy hơi nghi hoặc, quá thuận lợi rồi. Tuy y nói thần thông đơn giản, nhưng thực tế thần thông cũng không hề đơn giản. Có người vừa thấy là biết, lại có người lĩnh ngộ mấy trăm năm vẫn không hiểu được, đó chính là chênh lệch. Bây giờ đã là ba môn thần thông tới tay Sở Hưu, bất luận là pháp thiên tượng địa hay thanh thiên chiếu ảnh, hoặc là thần thông mà y vừa lĩnh ngộ thập tự liên hòa ấn, tất cả đều như nước chảy mây trôi. quá thuận lợi tới mức Sở Hưu không thể tin nổi. Nhưng thuận lợi như vậy không phải từ đầu đã có. Pháp Thiên Tượng Địa là thức thần thông đầu tiên mà Sở Hưu nhận được. Khi đó Sở Hưu và Thương Thiên Dương còn nghiên cứu rất lâu nhưng không có bất cứ manh mối nào. Mãi tới khi y bị quân vô thần thi triển Đinh Đầu Thất Tiễn mà ám toán, phải nhờ vào sợi ma khí mà y mang từ Nguyên Thủy Ma Quật ra, xuất hiện sau khi luyện hóa phá trận tử. Chính đó đã thể hiện tác dụng luyện hóa mà bức tượng khiến Sở Hưu đã lĩnh ngộ Pháp Thiên Tượng Địa. Lúc đầu Sở Hưu cho rằng đây là mình bộc phát tiềm lực trong lúc đường cùng, cho nên mới thuận lợi tới như vậy. Sau này y có thể thi triển thành Thiên Chiếu Ảnh là vì y có quan hệ mật thiết với Độc Cô Duy Ngã. Những công pháp và thần thông của Độc Cô Duy Ngã thì y cũng có thể nhanh chóng sử dụng. Chuyện này rất là bình thường thôi. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên không bình thường. Tuy trong cơ thể của y có bản nguyên võ đạo mà Đàm Uyên Đại Sư lưu lại, nhưng Đàm Uyên Đại Sư trong thời đỉnh phong mới là cảnh giới chân hỏa luyện thần, không thể gây ra ảnh hưởng lớn đến như vậy được. Cho nên nghĩ kỹ lại thì khả năng nhất định vẫn là luồng ma khí kỳ dị khiến cho người ta không đoán được lai lịch kia. Thấy Sở Hưu gần ra tại chỗ, Thương Thiên Dương tức giận nói: "Sao thế, nhận được một môn thần thông mà hưng phấn tới mức ngây ngẩn ra rồi sao?" Sở Hưu khôi phục tinh thần rồi nói: "Thương thành chủ không cần nhụt chí, đợi lúc nào đó người cạo trọc đầu, cầm một chuỗi hạt châu ngồi dưới tu bồ đề bảo thụ, không khéo cũng lĩnh ngộ được gì đó đấy." Sau khi châm chọc Thương Thiên Dương một câu, Sở Hưu mới nói với những người khác: "Vừa hay hôm nay mọi người đều ở đây, cũng đến lúc chúng ta nên bàn bạc chuyện tới Đại La Thiên tu luyện một chút." Gọi tất cả mọi người tới, Sở Hưu nói thẳng luôn, để tránh cho người khác nghi ngờ, lập tức xây dựng vài phân đường trong phạm vi Nam Man này. Trong đó phải có một phân đường ở vị trí con đường tiếp giáp hai thế giới. Ngoài ra, chúng ta cần thành lập liên hệ giữa Đại La Thiên và Hạ Giới. Một khi Đại La Thiên có chuyện gì, hay Hạ Giới có biến cố gì, hai bên phải nhận được tin tức ngay lập tức. Nói đến đây, Sở Hưu quay sang Viên Cát Đại Sư: "Nhiệm vụ này giao cho ngươi. Bên Đại La Thiên ta cũng có thể tìm được rất nhiều điển tịch trận đạo của Hoàng Thiên Các cho các ngươi. Phải nhanh chóng tìm ra các liên hệ giữa hai thế giới này." Viên Cát Đại Sư cười khổ, gật đầu một cái. Hắn biết ngay mà, cứ cái gì mà Sở Hữu quẳng lên đầu hắn chắc chắn là một nan đề. Đây là trận pháp nối liền giữa hai thế giới, không khéo trên khắp giang hồ hắn vẫn là người đầu tiên nghiên cứu. Ngoài ra không thể để cho tất cả mọi người tới Đại La Thiên được, cần một người ở lại Hạ Giới trông coi. Ngụy Đạo và Thương Thành Chủ chắc chắn là phải đi, không chỉ vì tu luyện mà còn để thay đổi tình hình bên Đại La Thiên. Sở Hữu vừa nói xong, La Phùng Tiên đã lên tiếng: "Để ta ở lại cho, thương thế của ta còn chưa khỏi, tạm thời có tới Đại La Thiên cũng vô dụng thôi." Sở Hưu có Bất Diệt Ma Đan, cho dù là thương tích do thần thông phản ngược lại, tới bây giờ thì cũng chữa trị tới 9/10, nhưng đối với La Phụng Tiên lại không được nhanh chóng như vậy. Chữ Vô Kỵ ở bên cạnh run vai nói: "Để ta ở lại đi, chính vì người đang bị thương nên tới Đại La Thiên có thể dưỡng thương nhanh hơn một chút." La Phụng Tiên đang định nói gì đó, Chữ Vô Kỵ đã nói thẳng: "Chuyện này không cần nhường nhịn, dù sao đợi trận pháp được bố trí xong, tất cả mọi người đều có thể đi lại tự do giữa hai thế giới." Nói đoạn Chữ Vô Kỵ còn nhìn sang Viên Cát Đại Sư rồi nói: "Bố trí một trận pháp mà thôi, không cần nhiều thời gian đúng không?" Viên Cát Đại Sư nở nụ cười còn khó coi hơn là khóc, gật đầu nói: "Đúng, không tốn bao lâu đâu." Khi Sở Hưu dẫn hầu hết tầm phúc dưới trướng tới Đại La Thiên, cho dù là Thương Thiên Lương và Ngụy Thư Nhai cũng phải thán phục mức độ dồi dào của thiên địa nguyên khí tại Đại La Thiên. Trước đó khi còn ở Hạ Giới, những võ giả cảnh giới thiên địa thông huyền như bọn họ muốn tăng cường tu vi rất khó nhọc, chỉ có thể tốn thời gian dài từ từ tích lũy lực lượng nội tình. Nhưng sau khi đến Đại La Thiên tận hưởng thiên địa nguyên khí dồi dào này, bọn họ lại thấy cơ hội tiến bộ. Sở Hữu bảo Viên Cát Đại Sư tạm thời ở lại nơi này nghiên cứu trận pháp, bảo Hắc Kiệt và Lục Phi trở về bộ lạc Hắc La, còn y thì dẫn người trở lại Thường Ngô Quận. Lần này Sở Hữu đi hơi lâu, qua lại giữa hai nơi mất khoảng gần 2 tháng. Đổi lại là một nơi khác, quận trưởng đi vắng lâu như vậy, có lẽ bọn họ sẽ báo cáo cho tổng bộ Hoàng Thiên Các nói quận trưởng đã mất tích. Nhưng Sở Hưu chơi trò mất tích không phải 1-2 lần rồi, cho nên võ giả Thường Cổ Quận cũng không thấy có gì không đúng. Đợi tới khi Sở Hưu dẫn đám người Quỷ Thư Nhai về, bọn Từ Phùng Sơn giật nảy cả mình. Mấy vị Sở Hưu dẫn về lần trước đã có thực lực rất mạnh rồi, không ngờ lần này y lại mang nhiều người về như vậy. Thậm chí trong đó còn có 2 cường giả mà hắn không thể nhìn ra tu vi. Chuyện này khiến Từ Phùng Sơn càng thêm sửng sốt. Rốt cuộc vị quận trưởng đại nhân này lại đều ra nhiều cường giả như vậy. Xin hỏi mấy vị này là... Từ Phùng Sơn thận trọng hỏi. Sở Hưu chỉ vào Ngụy Thư Nhai và Thương Thiên Lương nói. Hai vị này là trưởng bối trong sư môn ta. Nghe nói ta làm quận trưởng ở Hoàng Thiên Các đến tới hỗ trợ ta. Nhưng vị khác là võ giả tán tu mà ta mời chào được. Bây giờ bọn họ cũng coi là người của Hoàng Thiên Các. Tốt xấu gì thì Từ Phùng Sơn cũng sống lâu năm, hầu hạ mấy vị quận trưởng rồi. Nhưng lời này của Sở Hưu có được trẻ con cũng chẳng được, nói chỉ là hắn. Người chẳng phải truyền nhân của cổ tôn à, để đầu ra trưởng bối trong sư môn. Hơn nữa người mời chào được một hai cường giả còn giải thích được. Nhưng giờ người lôi ra cả một đám cường giả tán tu, thực lực đều không hề kém. Kinh tiền bọn họ sắp xếp hàng đợi sẵn, chờ người mời chào cũng nên, đúng là quá giả tạo mà. Có điều, cho dù Sở Hưu lấy cớ rất giả, nhưng Từ Phùng Sơn lại không dám nhiều lời. Uy thế của Sở Hưu vẫn bày ra ở đó, hắn không có tư cách hay can đảm xen vào. Nhưng những chuyện Sở Hưu làm sau đó lại khiến cho Từ Phùng Sơn và cả đám người cảm thấy hơi bất mãn. Sau khi dẫn người của Côn Luân Ma Giáo tới Thường Ngô Quận, y trực tiếp bảo bọn họ tiếp nhận đại đa số sự vụ liên quan tới Thường Ngô Quận. Tuy trước kia, khi Sở Hưu không có mặt, Từ Phùng Sơn và một ít người khác phải quản lý tất cả sự vụ tại Thường Ngô Quận, bọn họ còn oán trách Sở Hưu không chịu làm việc. Nhưng bây giờ Sở Hưu đoạt lại quyền lợi trong tay bọn họ lại khá bất mãn. Ngoài Ca Sát không có mặt, ba người Từ Phùng Sơn đều âm thầm biểu đạt thái độ bất mãn của mình. Đương nhiên cho dù Ca Sát có ở đây, hắn cũng không dám nói gì. Dẫu sao hắn cũng thấy được diện mạo thật của Sở Hưu, còn bị ép phải trở thành thân tín của Sở Hưu kia. Đại nhân, không phải chúng ta bất mãn vì người khác tiếp nhận chức vị trước đó của chúng ta, mà là vốn dĩ bọn họ chưa từng tham gia quản lý Thường Ngô Quận. Ngay bảo bọn họ nhận chức gấp gáp như vậy, e là sẽ hỏng chuyện đấy. Từ Phùng Sơn thận trọng nói. Sở Hưu nhào mắt, lạnh nhạt nói. Từ lão, người theo ta đã một thời gian rồi. Thật ra có chuyện gì thì không cần quanh co lòng vòng, cứ nói đúng sự thật là được. Ngoài miệng các ngươi gọi ta là đại nhân, nếu bây giờ ta bảo các ngươi tới liều mạng với Hàn Giang Thành, trong các ngươi có ai dám đi? Ba người Từ Phùng Sơn đều á khẩu không trả lời được, bọn họ càng không dám mạnh miệng trước mặt Sở Hưu. Đây không phải là vấn đề dám đi hay không đi, mà có đi là đi vào chỗ chết. Nếu đã vậy, thì tại sao lại phải đi chứ? Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên để lại một like, một đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Xin chân thành cảm ơn.